Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, Tiên Triều, đại chiến kết thúc, huyết tinh mà tàn khốc. Khi Quảng Lâm Vương bị đánh giết một khắc này, toàn bộ đại hạ hoàng triều tất cả tướng sĩ, càng là đấu trí hoàn toàn không có, cả tràng chiến đấu hóa thành thiên về một bên đồ sát. Sau nửa canh giờ, tạo hóa học viện khôi phục yên tĩnh, cả bầu trời bên trong tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, từng cỗ thi thể đang nằm, đã có đại hạ hoàng triều người, cũng có tạo hóa học viện đệ tử. Một trận chiến này, đại hạ hoàng triều toàn quân bị diệt, mà tạo hóa học viện cũng trả giá nặng nề, một nửa trở lên đệ tử chiến tử, liền ngay cả thủ tịch đại đệ tử Bích Vân Không, đều bản thân bị trọng thương, suýt nữa chiến tử. Bất quá một trận chiến này, cũng làm cho Bích Vân Không tâm linh đạt được thăng hoa. Cả người khí thế trở nên càng thêm cô đọng cường hoành. Không thể nghi ngờ, hắn đạt được tiến bộ cực lớn, vô luận là tâm tính vẫn là thực lực, đều chịu đựng một lần quý giá ma luyện. Lão hỏa kế nhóm, cố gắng của các ngươi không có uổng phí. Chúng ta thắng, giờ này khắc này, tạo hóa học viện viện trưởng toàn thân đẫm máu. Hắn đứng tại cao cao không trung, nhìn qua đầy dãy thương di tạo hóa học viện, trong mắt không khỏi hiển hiện một vòng bi thương, nhớ tới vị kia vị tạo hóa học viện trưởng lão chịu chết thời điểm anh dũng dáng người. Vô luận là ai, đều buồn từ tâm tới. Viện trưởng, lần này mặc dù là ta tạo hóa học viện đại kiếp, nhưng cũng là ta tạo hóa học viện cơ hội, tại máu tươi trong tử vong giết ra tới nhóm người này. Đều là chân chính tinh nhuệ, chỉ cần chúng ta vẫn còn, tạo hóa học viện liền có đẫm máu trùng sinh một ngày. Lúc này, một thanh âm vang vọng mà lên, rung động chín tầng trời, chỉ thấy người nói chuyện, chính là tạo hóa học viện thủ tịch đại đệ tử Bích Vân Không. Ánh mắt của hắn kiên nghị, trong con mắt có vô tận đấu trí. Không sai, đại sư huynh nói đúng, ta tạo hóa học viện sẽ không vong. Sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Đây là trời xanh đối với chúng ta ma luyện. Trải qua trận này, tạo hóa học viện tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Vô số đệ tử hô to lên, một chút liền xua tán đi tràn ngập tại trong lòng mỗi người bi ý. Xem ra một trận chiến này, hắn ngược lại là được lợi không nhỏ, Ninh Giang cũng không khỏi được coi trọng vài lần Bích Vân. Không, chiến đấu vĩnh viễn là thôi động người tiến bộ phương thức tốt nhất. Bích Vân Không hiển nhiên là thông qua chiến đấu như vậy. Tâm tính đạt được một lần thăng hoa. Tốt, rất tốt, tạo hóa học viện viện trưởng lệ nóng doanh trọng. Có những này đấu trí ngang nhiên người trẻ tuổi tại, hắn cũng đối tạo hóa học viện tương lai tràn đầy lòng tin. Quét dọn chiến trường, hảo hảo an táng tất cả đồng môn. Cuối cùng, viện trưởng thở sâu, hạ lệnh, khi bắt đầu quét dọn chiến trường. An táng rất nhiều đồng môn thi thể thời điểm, nhẹ nhàng nức nở tiếng nghẹn ngào vẫn là không thể tránh khỏi vang lên. Đặc biệt là một chút đồng môn thi thể, bị đánh máu thịt be bét, hoàn toàn thay đổi, chỉ có thể thông qua mặc trên người quần áo, mới có thể miễn cưỡng phân biệt đây là tạo hóa học viện đệ tử. Còn có đồng môn, thân thể chia năm xẻ bảy, ngay cả một nửa thân thể đều tìm không trở lại, giờ này khắc này. Duy nhất có thể giữ vững tỉnh táo người, chỉ có Ninh Giang, cũng không phải là hắn lạnh lùng vô tình, mà là hắn đã gặp rất nhiều cảnh tượng như vậy. Thậm chí xa so với những này càng thêm thảm liệt gấp trăm ngàn lần. Mỗi một lần ma giới cùng đại thiên thế giới khai chiến. Đây mới thực sự là nhân gian luyện ngục, nhân mạng như cỏ, hiện tại ngay cả tiểu vu gặp đại vu cũng không bằng. Ninh công tử, Thanh Nhan yêu quốc bị Gia Cát Phục Long bọn hắn kéo lại. Chỉ sợ Thanh Nhan yêu quốc hiện tại cũng gặp nguy hiểm ni, viện trưởng nhớ tới việc này. Vội vàng nói, ngươi không cần lo lắng, những này ta sẽ từng cái giải quyết, các ngươi lưu tại nơi này, xử lý chuyện khắc phục hậu quả. Thanh Nhan yêu quốc bên kia, ta đến liền đã đủ, nghe vậy, viện trưởng bọn người nhẹ gật đầu, có Ninh Giang ở đây. Bọn hắn có đi hay không cũng không quan trọng. Ninh Giang, ta và ngươi cùng một chỗ, Diệp Trầm Ngư nói. Đi thôi, Ninh Giang không có ý kiến. mang theo Diệp Trầm Ngư lên xe ngựa, chợt thôi động Nhật Nguyệt Đàm, vỡ ra không gian, một chút liền vọt vào. Chúng ta mau chóng xử lý xong chuyện nơi đây, cũng tiến đến Thanh Nhan Yêu Quốc, nhìn xem có thể hay không giúp đỡ được gì, viện trưởng hạ lệnh. Lần này Ninh Giang cứu được bọn hắn Tạo Hóa Học Viện, còn đem hắn từ Quỷ Môn Quan kéo lại, về tình về lý, hắn đều phải cẩn thận báo đáp Ninh Giang. Vâng, đám người trả lời. Ninh Giang, Minh Vương phía sau đến tột cùng là cái gì thế lực? Hắc ám không gian thông đạo bên trong, Diệp Trầm Ngư mở miệng hỏi thăm, thổ lộ ra nghi ngờ trong lòng, một cái xem như để người rất nhức đầu thế lực, có rất lớn lai lịch đối với Diệp Trầm Ngư, Ninh Giang tự nhiên sẽ không giấu giếm cái gì. Hồi đáp, cho tới nay, cái thế lực này đều giấu ở âm thầm, giấu giếm rất sâu, bọn hắn tựa như là phía sau màn hắc thủ, đang lặng lẽ điều khiển một chút thiên đại kế hoạch. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, cái thế lực này mặc dù một mực không xuất thế, nhưng trên thực tế ở sau lưng chủ đạo không ít đại sự. Thậm chí ám sát đại đế, bọn hắn đều từng làm qua ám sát đại đế. Bốn chữ này, đủ để đem người dọa sợ. Bất luận một vị nào đại đế khi còn tại thế, đều quét ngang thiên địa, cử thế vô địch, cái thế lực này dám ám sát đại đế. Quả thực gan to bằng trời, bọn hắn thành công sao? Diệp Trầm Ngư nhíu mày, không thành công, đại đế chung quy là đại đế, không có dễ giết như vậy, Ninh Giang lắc đầu, đạo, bất quá đại đế cũng không diệt được bọn hắn. Từ xưa đến nay, kỳ thật có mấy vị đại đế, muốn đạp diệt cái thế lực này, nhưng cuối cùng đều không có làm được, không thể nghi ngờ. Cái thế lực này vô cùng cường đại. Ngay cả mấy vị đại đế đều đạp không diệt được, đủ để nhìn ra siêu phàm chỗ. Cái thế lực này, cũng có một cái rất ngông cuồng danh tự, Tiên Triều. Đề cập Tiên Triều thời điểm, Ninh Giang ánh mắt không khỏi híp lại. Tiên Triều, đây là một cái chỉ có đến nhất định thực lực, mới có tư cách biết đến thế lực đáng sợ. Cho dù là đế tộc, đều đối Tiên Triều vô cùng kiêng kỵ. 10 vạn năm trước, Ninh Giang cùng Tiên Triều đánh qua không ít quan hệ, thậm chí phát sinh qua kinh thiên động địa một trận chiến. Năm đó, từ hắn chủ đạo, xuất lĩnh vô số cường giả giết vào Cổ Thiên Đình, tại Cổ Thiên Đình siêu cấp một trận chiến. Khi đó địch nhân, chính là Tiên Triều. Tiên Triều, nắm giữ Cổ Thiên Đình, thập đại không thể tưởng tượng nổi Cổ Thiên Đình, là Tiên Triều cứ điểm. Bị Tiên Triều một mực nắm giữ, có thể nghĩ, cái này Tiên Triều là cường đại đến mức nào, mà trận chiến kia, Ninh Giang mặc dù để Tiên Triều trả giá nặng nề, nhưng cũng không có đạp diệt Tiên Triều. Tiên Triều, chẳng lẽ cái thế lực này bên trong, có chân tiên tồn tại sao? Diệp Trầm Ngư nhíu mày, thì ra cứ Tiên Triều, cái tên này chỉ sợ là có ý nghĩa không phải bình thường. Đối với vấn đề này, Ninh Giang trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói, nếu như nói trên đời này còn có tiên còn sống, như vậy Tiên Triều bên trong, liền nhất định có một vị. Nghe được lời như vậy, Diệp Trầm Ngư đồng tử không khỏi hung hăng co rụt lại. Chân tiên, đây chính là trường sinh bất tử tồn tại, ngay cả đại đế đều có thọ nguyên khô kiệt một ngày. Chân tiên lại có thể cùng thiên địa đồng thọ, không cách nào tưởng tượng. Chân chính tiên, là đáng sợ bao nhiêu? Đến, lúc này, Ninh Giang Nhật Nguyệt Đàm chấn động, tại phía trước xé rách ra một vết nứt, từ trong cái khe liền xông ra ngoài. Hết chương.